TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ, ở phía đối lập. Chương 3, sữa mạch nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thúy nói, Chi Chi, em không thể nói như vậy. Em quên rồi à, khi em mang thai Nhu Nhu, giữa mùa đông, tuyết dày đến mức nào, chị đã ôm Lai Phúc đến cho em xem. Sự an toàn của Nhu Nhu khi chào đời, cũng nhờ vào Lai Phúc nhà chị đó. Khi Giang Chi mang thai Nhu Nhu, cô không được khỏe. Làng xóm thì bàn tán về một số bí kíp, mê tín, nói rằng phải thường xuyên nhìn những đứa trẻ có vận may tốt để đứa bé được sinh ra khỏe mạnh. Và Lai Phúc, đứa trẻ sinh ra vào ngày tuyết tan, sân vườn đầy chim hót, được cả đại đội công nhận là đứa trẻ may mắn nhất. Mẹ của Giang Chi đã làm bác sĩ ở bệnh viện xã suốt một đời, nghe những lời này như thể có bọ chét đang phát ra tiếng động. Thật vô nghĩa và khó chịu, mẹ của Giang Chi không tin, nhưng Giang Chi lại tin. Giữa mùa đông, cô với cái bụng bầu lớn, đã đến nhà Từ Thúy. Từ Thúy không cho cô gặp Lai Phúc, mở miệng là đòi 2 hộp sữa mạch nha. Cô bây giờ còn không dám nghĩ Quảng Thâm đã làm thế nào để tìm đủ 2 hộp sữa mạch nha. Sự an toàn của Nhu Nhu khi chào đời, đó là do chính Nhu Nhu của chúng tôi có năng lực, có quan hệ gì với Lai Phúc nhà cô. Sau khi đọc xong một cuốn sách, Giang Chi bây giờ rất phản cảm với những từ như vận may, phúc khí. Cứ cho là hệ ứng may mắn đi. Cô nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Từ Thúy, với thái độ hờ hững. Cô không phải đang muốn truyền bá mê tín dị đoan ở đây chứ? Sợ rằng cô sẽ bị kéo ra ngoài để chỉ trích đấy. Từ Thúy với khuôn mặt tròn trĩnh, rõ ràng hoảng sợ, cười khô khan 2 tiếng. Làm sao có thể, Chi Chi, em nghĩ nhiều rồi. Giang Chi nói, tốt nhất là như vậy. Cô tiếp tục, Từ Thúy, chỉ nhớ cho kỹ, sự an toàn khi con gái tôi chào đời không liên quan gì đến chị và con trai chị. Nếu sau này tôi còn nghe thấy từ miệng ai đó rằng con gái tôi sinh ra nhờ may mắn của con trai chị, thì chị hãy chờ đợi tôi đưa chị đến đại đội để làm rõ chuyện này. Từ Thúy hỏi, Chi Chi, em đang làm gì vậy? Cô ta nhìn kỹ sắc mặt của Giang Chi, cười nhẹ. Em không phải lại nghe thấy những lời đồn thổi trong làng à, chị đã nói với em rồi, những lời đó không phải do chị lan truyền. Con trai cô ta sinh ra mang theo may mắn, chắc chắn sẽ có người sinh ra mang theo xui xẻo. Từ Thúy giả vờ lau miệng, che đi nụ cười vui vẻ ở khóe miệng. Một kẻ mang xui xẻo, lại còn sinh ra trong nhà họ Quảng. Cô ta không cần phải quảng bá gì, người khác đã có ấn tượng về ngôi sao xui xẻo. Ai lại muốn liên quan đến người như vậy? Giang Chi hỏi, Từ Thúy, chị có quên chuyện sữa mạch nha không? Từ Thúy khóe miệng co rút, chị cũng biết sữa mạch nha cần phải xếp hàng, mua theo phiếu. Giang Chi nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh, tôi là nhân chứng, còn những hộp sữa mạch nha nhà chị là vật chứng. Chúng ta đều là bằng chứng của việc chị quảng bá mê tín dị đoan. Từ Thúy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếng nói ngày càng lớn nhưng không che giấu được sự sợ hãi. Chi Chi, em đang nói gì thế? Nhà cô ta không giống nhà Giang Chi, không có gia đình chồng tốt, sợ người khác điều tra cũng không chịu nổi. Giang Chi không muốn giả dối với cô ta. Từ Thúy, những việc chị làm trước đây, tôi không muốn quan tâm. Nhưng chị hãy nhớ kỹ, nếu chị dám đưa tay đến Nhu Nhu, chị hãy chờ tôi cắt đứt tay đi. Dù sao nhà họ cũng đã như vậy, người không có gì mất không sợ người có. Còn có thể tệ hơn kết cục trong sách sao, nhưng chỉ cần Từ Thúy dám động vào Nhu Bảo một chút, Giang Chi sẵn sàng đánh nhau với cô ta. Cách chương.